Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396. Chương 396 Sấm Quan Bắt Đầu. Mù Thanh Thiển đi theo mặt khác báo danh tham gia sấm quan đệ tử cùng nhau bị truyền vào Thánh Địa. Thánh Địa là mỗi một tòa phong trung tâm nơi, thuộc về tương đối thần Thánh Địa phương. Linh thực truyền tống địa điểm là một tòa như là cổ xưa tế đàn giống nhau quảng trường. Lúc này, Hồng Phong trưởng tòa Hồng Hạt Kê cùng mặt khác hai gã phong chủ đã liên tòa ở thủ vị. Tiến vào Thánh Địa đệ tử tụ trung ở phía dưới. Hồng Hạt Kê đứng lên sắc mặt nghiêm túc nhìn một chúng Hồng Phong đệ tử mở miệng nói. Mỗi năm một lần Thánh Địa sấm quan thí luyện từ chúng ta Hồng Phong trước bắt đầu. Mỗi một năm trạm kiểm soát đều có điều bất đồng, bất quá quy tắc lại chăm khoanh vẫn quanh một đố mân ni các ngươi chung đã có rất nhiều đệ tử. Không phải lần đầu tiên tham gia, có đệ tử lại là lần đầu tiên tới. Ta đem quy tắc nói một lần, vô luận tân lão đệ tử đều hảo hảo nghe rõ, lần này sấm quan tổng cộng chia làm 5 cái trạm kiểm. Soát, mỗi một quan thời gian vì một canh giờ, xông qua đệ tử tiến vào tiếp theo luân. Đã đến giờ lại còn bị nhốt ở trạm kiểm soát chung đệ tử trực tiếp đào thải, đến thứ 5 cái trạm. Kiểm soát, ở một canh giờ nội dẫn đầu xông qua trước 10 người thắng được. Có thể được đến sấm quan khen thưởng, đệ nhất danh giả còn có một lần bái sư cơ hội. Hy vọng các ngươi có thể nắm chắc hảo, nghe được Hồng Hạt Kê cuối cùng nói. Ở đây rất nhiều đệ tử trong lòng mang theo kỳ vọng cùng hưng phấn. Tuy rằng vài vị lão tổ đều không thu đồ, nhưng nếu là bái trưởng tòa hoặc là thủ tịch trưởng lão vi sư, ở như thế nào đua một phen đều là đáng giá. Mù Thanh Thiển thần sắc bình đạm, nàng đối bái những người khác vi sư cũng không có hứng thú. Lần này sấm quan mục tiêu chỉ có 2 cái, một cái là tiến vào điển tàng lâu lĩnh ngộ kia bổn nọc độc bí điển. Một là khiến cho vị kia mới xuất quan lão tổ chú ý. Hảo, hiện tại bắt đầu sấm cửa thứ nhất, Hồng Hạt Kê chỉ phía sau. Đột nhiên vài tiếng ầm vang vang lên, mọi người xoay người liền thấy tế đàn một phương mở ra một cái thông đạo. Toàn bộ thông đạo có thể nhìn đến đối diện, thông đạo kỳ thật là từ một cái cầu treo tạo thành. Phía dưới là cuồn cuộn nước sông, cầu treo đối diện là một chỗ bờ sông, các ngươi thắt cổ kiều. Ở một canh giờ nội tới bờ bên kia người có thể tiếp tục sấm cửa thứ hai. Đi thôi, Hồng Hạt Kê thanh âm mang theo vài phần ngẩng cao. Chỉ cần không nặng thương người khác hoặc là chí người tử địa. Vô luận dùng cái gì thủ đoạn đều được không, Hồng Hạt Kê ra lệnh một tiếng. Đã sớm tham gia qua Thánh Địa sấm quan đệ tử sôi nổi hướng tới cầu treo vọt qua đi. Trong đó bao gồm Ngô Thanh Thiển nhận thức 7 kiếm khách tam kiếm cùng 7 kiếm. Còn có Địch Gia, mặt khác báo danh tham gia sấm quan tân đệ tử thấy thế cũng đi theo lão đệ tử cùng nhau tình cảm. Mãnh liệt tràn đầy vọt đi lên, Mù Thanh Thiển vẫn chưa đi theo mọi người cùng nhau nhằm phía trước. Mà là thảnh thơi chậm gì gì đi qua đi. Sa Đồng Đồng thấy thế cũng dừng lại dục muốn tiến lên bước chân. Đi tới nàng bên người, Tiểu Ngu, bọn họ đều tiến lên. Ngươi có phải hay không có tính toán gì không? Sa Đồng Đồng cùng Ngô Thanh Thiển tiếp xúc xuống dưới. Đã thành lập tín nhiệm cả mân ni chúng ta còn có một canh giờ thời gian. Hà tất sốt ruột, Ngô Thanh Thiển khẽ cười nói. Những cái đó lão đệ tử đều có kinh nghiệm. Như vậy tiến lên nói vậy cũng có chuẩn bị. Chúng ta căn bản không biết sấm quan sẽ gặp được cái gì. Còn không bằng trước quan sát một vài tại hành động nàng sau khi nói xong. Tùy ý quét tế đàn một chỗ bí ẩn vị trí. Đáy mắt cất giấu một sợi khác thường. Sa Đồng Đồng cũng nháy mắt bình tĩnh rất nhiều. Ngươi nói rất đúng, ta phía trước quá nôn nóng, lúc này, tế đàn một chỗ bí ẩn nơi. Viện chủ cùng hai vị lão tổ, mặt khác 6 gã trưởng tòa, vài vị thủ tịch trưởng lão đều ngồi quan khán. Chỉ là tham gia sấm quan đệ tử cơ bản đều không có phát hiện bọn họ tồn tại. Hết chương.